Trọng sinh sau debut thành center, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu điện thoại cũng được coi là một kỹ năng sống đối với Giang Diệp, cô chỉ cần giấu một cái của mình nên chỉ số khó khăn tương đối thấp, nhưng 10 cái của Trình Chân thì khó nói. May là đang mùa đông, quần áo dày, chăn cũng dày, Giang Diệp vắt óc suy nghĩ, giúp Trình Chân nhét điện thoại vào vỏ chăn, kéo khóa lên. Nếu là mùa hè đúng là không có chỗ giấu, không thì chỉ còn cách khuyên Trình Chân cưa đôi cái đàn sen lô của cô ấy ra nhét vào. Nào có ai mang tận 10 cái điện thoại, không biết còn tưởng là cô mang điện thoại tới bán lại cho những bạn thực tập sinh bị thu hết điện thoại đấy. Giang Diệp nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, hình như cũng là một con đường làm giàu. Trước đó tớ chỉ nghe nói là tốt nhất cứ chuẩn bị thêm mấy cái điện thoại chứ không nghe thấy ai nói sẽ kiểm tra ký túc xá nghiêm ngặt cả. Trình Chân chán nản thở dài. Nhớ tới hồi đi học giấu điện thoại cũng không sợ như này. Giang Diệp vỗ vỗ đầu cô, chào mừng bạn đã tới với giới giải trí tàn khốc này. Chờ hai người thu xếp vali xong, người quản lý lại đột nhiên tới kiểm tra. Cũng may Giang Diệp và Trình Chân đã sớm có chuẩn bị cho nên người quản lý cũng không phát hiện cái gì, chỉ nói qua một chút những gì cần chú ý cho hai người. Trước khi rời đi, quản lý còn dạy các cô cách dùng camera trong phòng, hơn nữa cũng nói rằng các cô có thể tự sắp xếp thời gian đóng mở cam. Mỗi tuần, tổ chương trình sẽ tới lấy một lần, tới lúc đó cũng sẽ phát sóng lên show để làm tư liệu sống. Dù sao cũng có thực tập sinh thích riêng tư nên tắt camera mọi lúc. Thời gian lên hình không nhiều, chi bằng cứ để bản thân được thả lỏng đôi chút. Trình Chân chẳng thấy sao với việc lên hình nhiều hay ít cả, chờ quản lý đi rồi bèn qua bên cạnh giao lưu với các phòng khác. Mà Giang Diệp lại đi nghiên cứu cái camera. Sau khi xác định được camera đã mở, Giang Diệp đứng trước nó, nghiêm túc nói. Hôm nay là ngày đầu tiên mình tới đây. Cho tới giờ, hết thảy đều rất thuận lợi. Cô đã tránh hết những lựa chọn nguy hiểm ở đời trước, dùng số tin tức ít ỏi để biến thành lựa chọn có lợi nhất. Mà sau này, toàn bộ chương trình đều đã được thay đổi. Cho nên cô cũng không biết sau này rốt cuộc sẽ có những chuyện gì, lại có những biến số như nào mà cô không lường được. Tuy rằng mình không biết có thể đi xa tới đâu, mắt Giang Diệp lấp lánh, sự kiên định và tự tin hiển hiện trên nét mặt. Nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng vừa kết thúc ghi hình đánh giá cấp bậc, hàng xóm lấp lánh 101 đã chiếm trước tiên cơ chiếu tập đầu tiên. Giang Diệp cũng có qua nhìn một chút, trên hot search có mấy cái tiêu đề không giống như cô nhớ ở đời trước. Cô cứ sợ là vì cô trọng sinh gây ra hiệu ứng bươm bướm sẽ khiến chương trình này nổi lên. May mắn, chương trình đáng chết này vẫn là hành động như cũ, chẳng qua nhóm thực tập sinh mà giải trí hài thượng đưa đi. Hình như không giống với nhóm người đời trước cô quen. Quả nhiên, tuyến thời gian biến động thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Giống như việc Lâm Tối tới tham gia là chuyện cô không đoán được. Những chuyện như thế sau này có thể còn xảy ra nhiều hơn. Tuy vậy, lấp lánh 101 cũng là cao ở thấp rời, nhưng tổ chương trình quen dùng loại chỉnh sửa ác ý, hiến tế thực tập sinh để duy trì độ thảo luận của chương trình. Tóm lại là cũng có thể bay bổng thêm một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lấp lánh 101 đã phát sóng, diễn đàn thảo luận bên thiếu nữ theo đuổi ánh sáng cũng rất gấp gáp. Dù sao chương trình hàng xóm cũng có khí thế hừng hực như vậy. Bên mình chẳng có tí tin gì cả. Tục ngữ có câu miếu nhỏ gió yêu lớn, hồ cạn thì rùa cũng nhiều. Qua một hồi Baidu thì mình đoán ý đại khái của câu này là dưới bất kỳ tình huống nào, dù ngặt nghèo tới đâu, con người cũng sẽ cố gắng vì lợi ích của bản thân mà cạnh tranh hết mình. Không phải thì CMT nhỏ các bạn. Diễn đàn vốn chỉ có 2.000 người này, từ lúc Lâm Tối tuyên bố muốn tới tham gia lại nhiều thêm mấy ngàn người, hiện tại tính không sai cũng gần 5-6.000 người trong tổ thảo luận rồi, mỗi ngày đều có thể vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau. Thẳng tới khi có nhân viên công tác tới mổ dưa, tiêu đề, repo, đêm khuya về tập đầu tiên, theo như tôi tìm hiểu, đây giống như một dạng spoil tin tức không chính thức, tính chính xác chưa được xác thực. Nội dung của lầu chủ. Vừa mới quay xong, cứ quay rồi lại dừng rồi lại quay mãi tới hơn 1 giờ sáng, các thực tập sinh đã rời đi hết rồi, có gì muốn hỏi nào? Tuy là nửa đêm nhưng biết hôm nay là bình xét cấp bậc ban đầu nên người ngồi canh repo cũng không ít. Quả nhiên vừa đăng được mấy chục giây liên có người tới hỏi. Cuối cùng cũng chờ được bác rồi. Hiện tại có thể nói hình thức đánh giá cấp bậc là gì không? Tổ chương trình vẫn ém tới giờ, tò mò chết mắt. Chủ lầu, cái này, không thể nói quá nhiều được nhưng tóm lại là thi đấu cá nhân. Toàn bộ đều là cá nhân sao? Vậy những thực tập sinh chuẩn bị sân khấu nhóm thì sao bây giờ? Sao có thể chứ? Thế nào các thực tập sinh cũng sẽ chuẩn bị tiết mục riêng cho bản thân, lầu trên coi những thực tập sinh này đều là nghé mới sinh à? Fan giáo viên tới, nằm vùng đây chờ xem biểu hiện của tiểu mục nhà mình. Chủ lầu, MTT sao, anh ấy biểu hiện tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Nhận xét đúng trọng tâm nhưng quá độc miệng với các em gái rồi, suýt chút nữa có mấy người khóc ngay tại chỗ đấy. Nhìn chung, biểu hiện của các thực tập sinh đều rất xuất sắc, tôi đã xem các tiết mục rồi, cuối cùng chỉ xem tổ chương trình cắt như nào thôi. Muốn hỏi biểu hiện của từng người cũng được nhưng quay lâu quá tôi cũng không thể nhớ hết được rồi. Mama của Lâm Tối ạ, muốn hỏi chút là bé Lâm Tối nhà em biểu hiện như nào ạ, vào lớp A không? Có khả năng tranh C không? Chủ lầu, lần này không phân lớp A, B, C, D. Tuy vậy tiết mục của cô nàng rất tốt, nhưng tiếc là đối thủ battle lần này của em ấy quá mạnh ai. Những lời này như một hòn đá khiến cả mặt hồ dậy sóng. Tôi nhìn không lầm chứ, ý là Lâm Tối battle thua sao? Không phải chứ, trước đó nhóm của cô ấy tuy flop nhưng ở trong nhóm cô ấy được công nhận là A toàn năng đó. Thí sinh nọ là ai thế? Là mấy thí sinh hot rầm rộ trước khi quay hình hả? Ta đây cực là Tiết Chi Hàm, ta đây cực Du Thần Thần. Ban đầu bởi vì cũng đã muộn rồi, thỉnh thoảng có vài fan của Lâm Tối nghi ngờ là có phải tổ chương trình cố ý sắp đặt như vậy hay không nhưng thái độ của số đông vẫn là tương đối công bằng. Fan Lâm Tối tỉnh táo chút đi được không? Chẳng lẽ chị nhà mấy người nhất định là hạng nhất à? Có gì nói đấy, tôi đây ngồi chờ một nhân tố hoàn toàn mới nha. C5 nào cũng là thịt hâm lại, tôi nhìn cũng mệt lắm. Đây là idol đã ra mắt sau đó lại tham gia để ra mắt lại với tư cách mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cãi nữa, cãi mãi làm gì, chờ tới khi chương trình phát sóng là được ấy mà. Nhưng chờ tới ngày hôm sau, bát dưa này đã được truyền đi. Có thể bạn đã biết tin đồn, fan Lâm Tối lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế kéo tập thể tới khống bình. Kịch bản rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Lâm Tối thảm quá đi, là diễn kịch tế bé nó, đúng không? Lâm Tối của chúng ta dù gì cũng góp nhiệt cho chương trình này đối xử với thí sinh có độ thảo luận như vậy. Cho nên có thể nói một chút là ai đã thắng cô ấy không? Chủ lầu hồi lâu không rep còn có chút cảm kích vị nào đã hỏi tới cái này. Bèn đáp rằng Lâm Tối khiêu chiến hạng nhất thất bại, cạnh tranh với cô là một thực tập sinh bí ẩn tên Giang Diệp. Lần này mọi người đều choáng váng rồi. Vốn dĩ trước đó tưởng người đứng hạng nhất dù kém tới đâu cũng nên là thực tập sinh của công ty lớn. Không ngờ là cái tên chưa nghe qua bao giờ. Trước khi thi đấu, thực tập sinh này lại chẳng hề có bất kỳ thông tin gì, ở trên mạng cũng chẳng tìm ra tin tức gì liên quan tới cô ấy, thậm chí tài khoản Weibo cũng là một tháng trước mới mở, ngay cả avatar còn là ảnh logo của công ty, vừa nhìn là biết do nhân viên công tác mở. Có người tò mò đi soi tất cả các ảnh của thực tập sinh trước khi tiến sường. Miễn cưỡng tìm thấy một người đeo khẩu trang mặc áo phao màu trắng, hình như là Giang Diệp trong truyền thuyết. Trên ảnh cô rũ mắt, hơn nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che mất, cũng chẳng nhìn rõ ràng được cái gì. Thời buổi này fan đều là hồ ly ngàn năm, các cô nhạy bén người được mùi mờ ám đâu đây. Một nhóm người vội vàng đi điều tra thân phận của Giang Diệp. Một nhóm khác lại vội vàng đoán Giang Diệp này có phải sau lưng có kỳ hiệp ước hòa bình với công ty hay không, cô có phải là chủ phùng Hoàng, năm nay của tổ chương trình không? Có thể bạn đã biết là những người âm thầm được chương trình nâng đỡ. Chủ lầu thực nhìn không nổi nữa bèn làm sáng tỏ giúp cô ấy. Màn biểu diễn của Giang Diệp tôi cũng đã nhìn qua, đúng thực khá tốt, hơn nữa đó là kết quả của các giáo viên. Dù sao chờ tới lúc đó phát sóng là mọi người sẽ biết thôi. Nhưng những lời này của người nọ lại khiến không ít người phản bác lại. Nói chuyện giúp Hoàng như vậy là nhân viên của chương trình đúng không? Hà, bảo sao lại giúp đỡ người ta nói chuyện rõ như vậy, hẳn là nói chúng rồi đúng không? Chủ lầu biết nói nhiều sai nhiều, dứt khoát chẳng đáp lại nữa. Đang lúc trên tổ thảo luận vì một thực tập sinh bí ẩn không rõ tin tức này mà cãi nhau long trời lở đất thì Sâu đã đăng lên video 30S giới thiệu của các thực tập sinh. Giang Diệp lập tức trở thành đối tượng được mọi người chú ý, vốn dĩ đã nghi ngờ cô là Hoàng nên nhiều người vừa nhìn thấy video vội vàng nhảy dựng lên. Vừa tới đã nói muốn được hạng nhất, khoác lác quá đi mất. Không thể không nghi ngờ có phải cô ấy đã cầm chắc kịch bản trước rồi hay không. Nhưng bình tĩnh đánh giá ra, Giang Diệp cũng rất xinh đẹp. Khác với những thực tập sinh khác, cô chẳng dùng những cách thức khoa trương để tự giới thiệu. Kể cả lúc nói muốn lấy được hạng nhất, giọng nói cũng rất thong dong ôn nhu, chẳng có chút sắc bén nào trong ấy. Vốn là mọi người chỉ biết mỗi tấm hình không rõ mặt kia cũng chẳng rõ cô trông như nào nên sự hoài nghi với cô rất lớn. Nhưng 30S ngắn ngủi này lại khiến mọi người hoàn toàn thấy rõ mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít những người nhan khống trực tiếp bị nhan sắc này hạ gục, lại nhìn thấy mấy bình luận ác ý, nghĩ tới cô nàng này cũng mới 18 tuổi, lòng tự ái dâng lên, bắt đầu nói đỡ cho cô. Fan của Lâm Tối dây dưa mãi không dứt thế nhở, Lâm Tối nói muốn lấy hạng nhất thì được, tới em gái này nói muốn hạng nhất thì có vấn đề ư. Em gái Giang Diệp này xinh chết mất, là một cô gái tôi nhìn còn thích, em gái cố lên nha. Hai bên đều cảm thấy đối phương là đồ ngốc nên trực tiếp cãi nhau luôn ở khu bình luận. Trong lúc nhất thời, video giới thiệu của Giang Diệp vượt qua các thí sinh nổi tiếng khác, chỉ ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ bèn là video giới thiệu hot nhất. Chỉ cần nhấn vào video giới thiệu bèn nhìn thấy đầu tiên là Giang Diệp. Chờ chính Giang Diệp nhìn thấy, độ hot của chiếc video này đã bay không kịp phanh. Giang Diệp, cô vốn nghĩ là với độ nổi tiếng của cô trước khi thi đấu, ít nhất cũng phải đợi sau khi chương trình phát sóng mới có người biết tới tên họ. Không ngờ là hiện tại lại có bước ngoặt lớn chừng này. Giang Diệp tò mò mở bình luận ra xem xong lại trầm mặc. Cô biết câu nói kia hẳn sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. Nhưng cô lại chẳng ngờ được độ thảo luận vậy lại vượt qua phán đoán của cô. Cô cứ lướt xuống dưới. Khu bình luận này nếu tính là 10 phần thì 7 phần ác ý kẹp lẫn 3 phần khen ngợi. Ách, chẳng giống cô nghĩ gì cả. Mà đây cũng là từ sau khi cô trọng sinh, là cục diện đầu tiên vượt qua khỏi tầm suy đoán của cô. Cách chương.